Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm cúm mùa hè là khó chịu nhất, vì bị bệnh không bật điều hòa. Hạ Vãn Chi toát hết mồ hôi. Ngày hôm sau đầu nặng chân nhẹ, đành nằm liệt giường nghỉ ngơi. Cả ngày không ra khỏi cửa, đến chập tối mở cửa phòng. Giọng mẹ Chu từ dưới lầu vọng lên. Nó thật sự coi đây là nhà mình rồi sao? Chưa cưới về mà đã không coi trưởng bối này ra gì. Sau này cưới về rồi chẳng phải sẽ vô pháp vô thiên sao? Bà bớt nói vài câu đi được không? Bố Chu day chán, lòng phiền muộn vô cùng. Nói vài câu cũng không được à? Nhà nào con dâu ngủ cả ngày trong phòng không ló mặt ra. Con trai ông mấy ngày nay vì công ty mà bận rộn ngược xuôi. Ông cũng không biết thương con trai mình sao? Mẹ Chu đi đi lại lại vài vòng rồi ngồi xuống. Quay người giận dỗi với bố Chu. Tôi không thương con trai. Bố Chu hạ giọng, chỉ tay cãi nhau với mẹ Chu. Trước kia khi nhà họ Hạ còn huy hoàng, là ai bảo con trai mỗi ngày đều phải đến thăm hỏi người ta. Bây giờ người ta gặp khó khăn. Bà xem thái độ của bà kia. Ông Hạ giao con gái cho chúng ta không phải để nó chịu thiệt ở nhà họ Chu này. Lỡ như họ trở về, bà bảo tôi ăn nói thế nào với người ta. Mẹ Chu tức đến đập bàn. Có thể về thì họ đã về sớm rồi. Ngay cả con gái ruột cũng có thể bỏ rơi. Nhà họ Hạ đã được cả đời này chắc cũng không ngóc đầu lên được. Hạ Vãn Chi bây giờ chính là gánh nặng. Là gánh nặng kéo con trai chúng ta xuống. Cuộc cãi vã dưới lầu không dứt. Chủ đề xoay quanh Hạ Vãn Chi và cả nhà họ Hạ vẫn tiếp diễn. Hạ Vãn Chi lùi vào phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại, đầu ngón tay hơi rũ xuống. Cô yếu ớt dựa lưng vào cửa. Sự mạnh mẽ duy trì hơn một tháng cuối cùng cũng tan thành từng mảnh. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống rồi lại nhanh chóng bị cô lau đi. Cô nén sự khó chịu cả về thể xác lẫn tinh thần. Cô co ro trên đầu giường lướt màn hình điện thoại, tìm một lượt trong danh bạ. Đầu ngón tay cuối cùng dừng lại ở số điện thoại được lưu là ông ngoại. Có một khoảnh khắc, cô muốn thỏa hiệp, dòng suy nghĩ bị một đoạn nhạc chuông cắt ngang. Hạ Vãn Chi lau nước mắt, điều chỉnh lại trạng thái rồi mới nghe máy. Chào quý cô hát, TH, N mến, cửa hàng chúng tôi mới về một lô hoa tươi. Bà chủ đã đích thân gói cho cô một bó cúc xanh nhỏ tượng trưng cho tự do và niềm vui. Xin hỏi cô có thời gian ghé qua xem một chút không ạ? Giọng nói ở đầu dây bên kia dịu dàng pha chút tinh nghịch. Hạ Vãn Chi nghe xong nước mắt từng giọt rơi xuống. Mãi mới kìm lại được, vừa nức nở vừa cười. Cuối cùng cậu cũng về rồi. Tiệm hoa Cẩm Chi mở ở ngã tư đường. Việc kinh doanh ở đây rất tốt. Phần lớn là nhờ vẻ đẹp quốc sắc thiên hương và tính cách dịu dàng, hiểu biết của bà chủ. Nhưng lúc này, trước cửa tiệm hoa Cẩm Chi có hai người đàn ông cao lớn, đẹp trai đứng đó. Một người cao 1m9, người kia khí chất ngút trời như thể cao 2m8. Một người cao quý, kín đáo, một người vẻ mặt lãnh đạm, một người một tay đút túi quần, một người giơ tay xem đồng hồ. Đẹp trai quá, các cô gái nhỏ đi ngang qua che miệng cười trộm, cầm điện thoại lên không nhịn được chụp ảnh. Cậu đoán xem họ có khả năng là một cặp không? Shopee Tech Zone, trời ơi muốn ship quá. Hai người đàn ông thính lực tốt, nhíu mày nhìn nhau một cái rồi mỗi người tự động lùi xa 2 mét. Tạ Kỳ Diên cuối cùng nhịn thêm 2 giây. Khương Bách Xuyên lặng lẽ thở dài. Cậu để tôi chuẩn bị tâm lý đã. Tạ Kỳ Diên, cậu đừng có hung thần ác sát như vậy, làm người ta ấn tượng không tốt. Khương Bách Xuyên sửa lại cổ áo, hăm hở chuẩn bị bước vào. Có gan thì đừng kéo tôi xuống xe cùng cậu. Sắc mặt Tạ Kỳ Diên lại đen thêm một độ. Tôi không có gan. Khương Bách Xuyên hít một hơi thật sâu, bước một bước nhỏ rồi lại lùi về. Tạ Kỳ Diên nhíu mày. Cậu là tổng giám đốc Khương thị, theo đuổi một người phụ nữ mà cũng nhát gan như vậy sao? Khương Bách Xuyên hắng giọng, đó là cậu chưa trải nghiệm sự lợi hại của bình xịt hơi cay thôi. Tạ Kỳ Diên, không phải là ấn tượng ban đầu không tốt sao? Khương Bách Xuyên lại hít một hơi thật sâu, lần này bước hai bước rồi lại lập tức lùi về. Tạ Kỳ Diên không thể nhịn được nữa. Cậu, đó không phải là em gái nhà họ Hạ của cậu sao? Khương Bách Xuyên hất cằm, ra hiệu cho anh ta nhìn sang. Tạ Kỳ Diên ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên người cô gái vừa xuống xe. Đúng là Hạ Vãn Chi không sai, chỉ là trông sắc mặt còn tiều tụy hơn hôm qua. Rõ ràng trông cao gần 1m7, lúc này lại vô cùng mỏng manh, như thể gió thổi là ngã. Hôm nay trời nắng, bóng cô di chuyển dưới ánh sáng. Gió thổi qua, ngọn tóc màu nhạt bay phấp phới. Tóc mái cũng bị thổi tung, để lộ vầng trán trắng nõn, mịn màng, không biết có phải vừa mới ngủ dậy không. Một lọn tóc ngố trên đầu Hạ Vãn Chi nghịch ngợm dựng đứng. Trông cũng có vài phần đáng yêu ngốc nghếch. Tạ Kỳ Diên khẽ cười nhạt. Chẳng lẽ không phải em gái nhà họ Hạ của cậu? Khương Bách Xuyên hừ một tiếng. Không bằng tình cảm sâu đậm của hai người. Ánh mắt Tạ Kỳ Diên lạnh lùng. Cảm xúc không lộ ra ngoài. Khương Bách Xuyên cũng không biết lúc này anh ta đang nghĩ gì. Cậu vào xem giúp tôi. Tiện thể mua một bó hồng lệ chi. Ủng hộ người ta một chút. Khương Bách Xuyên đẩy anh ta. Xem gì? Tạ Kỳ Diên nhíu mày. Xem đối tượng mà tôi vừa gặp đã yêu. Khương Bách Xuyên nhìn quanh. Người đã nép vào phía sau. Tiện thể xem em gái nhà họ Hạ của cậu. Tạ Kỳ Diên mặt mày xa sầm. Đúng là điên rồi mới xuống xe cùng cậu ta. Trong tiệm hoa nhỏ nhắn vuông vắn, bà chủ đang cúi đầu cắm một bó cúc màu hồng xanh hỗn hợp. Hạ Vãn Chi bước vào không lên tiếng, đứng một bên nhìn kỹ cho đến khi cô ấy cắm xong bó hoa. Bà chủ ôm bó hoa quay người, khoảnh khắc nhìn thấy Hạ Vãn Chi hơi ngẩn người, sau đó mỉm cười ấm áp. Ai bắt nạt tiểu hoàn tử nhà chúng ta vậy? Hạ Vãn Chi không kìm được, chớp mắt mấy cái rồi lao vào lòng cô. Vân Lệ, tiếng khóc không chút kìm nén. Tạ Kỳ Diên đang định bước vào cửa tiệm hoa đột nhiên dừng lại. Đừng khóc nữa, giọng Vân Lệ rất nhẹ, vỗ nhẹ lưng cô, đưa bó hoa cho cô. Ánh mắt đầy xót xa lau nước mắt cho cô. Xem có thích không? Cô và Hạ Vãn Chi quan hệ tốt, nhưng không phải người trong giới hào môn. Biết tình cảnh hiện tại của Hạ Vãn Chi, cô muốn giúp nhưng cũng lực bất tòng tâm. Lông mi Hạ Vãn Chi khẽ run. Cậu nói xem có phải là danh hiệu người xui xẻo của tớ phát huy tác dụng rồi không? Nhà họ Hạ mấy, Vân Lệ vội vàng bịt miệng cô. Phỉ phui phui, nói bậy bạ, sao cậu không nói là Chu Dục khác cậu? Vừa mới đính hôn nhà các cậu đã xảy ra chuyện rồi. Lông mi Hạ Vãn Chi đẫm nước mắt, nghe vậy đột nhiên mở to mắt. Cậu nói có lý thật. Chào cô, gói cho tôi một bó hồng lệ chi. Giọng nói trầm thấp, đầy nam tính đột ngột xen vào. Hạ Vãn Chi hơi dừng lại, như nhận ra chủ nhân của giọng nói là ai. Người cứng đờ không quay lại nhìn anh ta. Vân Lệ nhạy bén nhận ra vẻ mặt hơi dừng lại của Hạ Vãn Chi. Liếc nhìn Tạ Kỳ Diên, đáp, xin chờ một lát. Trong lúc chờ đợi, không khí rất yên tĩnh. Hạ Vãn Chi không đi, cũng không nói chuyện với Tạ Kỳ Diên, cứ thế nhìn Vân Lệ gói hoa. Tạ Kỳ Diên cụp mắt, hỏi giá bó hoa rồi quét mã thanh toán. Ngay lúc Vân Lệ đưa qua, anh ta chậm rãi nói, tặng cô. Hạ Vãn Chi gần như theo phản xạ quay người lại, vẻ mặt kinh ngạc. Vân Lệ cũng ngẩn người một lúc, suýt chút nữa không cầm chắc bó hoa. Một lát sau, cô ấy yếu ớt lên tiếng, xin hỏi, tôi là một phần trong trò đùa của hai người sao? Cách chương.